Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, ái hận tận xương. Thuốc và kim châm cứu vô y. 7. Mỗi một lần thấy Nhan Bạch thời điểm, nàng trái tim tổng hội có chút không quy luật hoảng hốt. Loại cảm giác này thật không dễ chịu. Giống như là trái tim bị người khác khống chế. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế sao? Làm nàng không ngọn nguồn chán ghét Nhan Bạch. Thậm chí có đôi khi mơ hồ cảm thấy nàng cùng Cấm Bạch rất giống. Một ít phương diện nào đó cử chỉ. Nhưng là cẩn thận nghĩ đến lại không có khả năng. Cấm Bạch đã chết. Nhan Bạch mới 13 tuổi. Đây là vô luận như thế nào đều không thể. Cấm Nguyệt ánh mắt dừng ở bên ngoài đêm tối bên trong. Nàng hy vọng Nhan Bạch không cần xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tốt nhất là vĩnh viễn biến mất. Lúc này, Mộ Phạn từ bên ngoài đã trở lại. Trên người hắn đều là tuyết trắng. Mày gắt gao Nhan, nghiễm nhiên là không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn tình huống. Giả mạo anh Túc Hoa hung thủ chuyện này xuất hiện hắn cũng không ngoài ý muốn. Ngược lại là tại dự kiến trong vòng. Nhưng là, hôm nay bỗng nhiên xuất hiện cái kia kẻ thần bí. Đem Nhan Bài cấp bắt đi. Lại là ngoài ý liệu, người kia thân thủ phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa có chút chiêu thức thoạt nhìn phi thường quen mắt. Chính là cụ thể là chỗ nào hắn quên mất. Trong phòng khách, Mộ Tiểu Manh thấy Mộ Phạn xuất hiện, vội vàng đi tới Mộ Phạn trước người. Tất cả mọi người cô lập nàng, chỉ có Cấm Nguyệt đối nàng thân cận hiền lành. Hiện giờ thấy được Mộ Phạn, nàng giống như là thấy được người tâm phúc. Đi tới Mộ Phạn trước người, nhỏ giọng xin lỗi, thực xin lỗi. Mộ Phạn ca ca, vừa mới sự tình là ta phải xúc động. Ta biết chúng ta Mộ gia người không nên làm như vậy sự tình. Ta cũng không nên nói Nhan Bạch liên lụy người khác. Ai cũng không hy vọng phát sinh chuyện như vậy. Ta về sau sẽ sửa. Mộ Phạn ca ca, ngươi có thể không giận ta sao? Nàng trong lòng cực kỳ khẩn trương. Nếu ca ca cũng chán ghét nàng làm sao bây giờ? Có thể hay không ở phát hiện nàng không phải Mộ gia thiên kim thời điểm? Đem nàng đuổi đi, như vậy ngày thường này đó khi dễ nàng người. Đã không có Mộ gia ở nàng phía sau. Khẳng định sẽ càng vì sở dục vì, Mộ Tiểu Manh nghĩ. Khẩn trương túm chặt quần áo của mình. Nhìn Mộ Phạn, sợ Mộ Phạn lại dùng cái loại này đạm mạc ánh mắt nhìn nàng. Mộ Phạn thân hình dừng một chút. Nhìn trước mặt Mộ Tiểu Manh. Cuối cùng vươn đầu sờ soạng một chút Mộ Tiểu Manh bên trái mặt. Chỗ nào chính là hắn bắt đầu đánh địa phương, đau không? Mộ Phạn mở miệng, đau. Mộ Tiểu Manh không biết Mộ Phạn vì cái gì sẽ hỏi như vậy. Trong lòng dần dần bốc cháy lên vui sướng. Mộ Phạn ca ca khẳng định là hối hận đánh nàng, nhớ kỹ cái này đau. Có một số việc, không thể ngoại lệ lần thứ hai. Mộ Phạn buông ra khẩu. Đối với Mộ Tiểu Manh mở miệng, nghiễm nhiên là đối với phía trước Mộ Tiểu Manh hành động. Không quên hoài, thân mình run lên. Mộ Tiểu Manh trên mặt còn chưa hoàn toàn nở rộ vui sướng cứng đờ rời đi. Nàng nhìn trước mặt Mộ Phạn. Tổng cảm thấy Mộ Phạn cùng nàng khoảng cách xa một ít. Nguyên bản đối nàng cập tẫn bao dung ca ca. Hiện tại, ta đã biết. Mộ Phạn ca ca. Mộ Tiểu Manh nửa ngày mới trả lời. Thanh âm và tiểu. Nàng cúi đầu. Căn bản không dám nhìn người khác ánh mắt là như thế nào. Có phải hay không mang theo châm chọc, hay không mang theo chê cười. Chê cười nàng hết thảy, Mộ Phạn còn lại là bởi vì lòng tràn đầy đều nghĩ đến về cứu viện sự tình. Bước chân không có đình trệ đang nhìn trong nhà đi đến. Chuẩn bị lại điện thoại liên hệ cứu viện đội tới. Tiết Sơn Thượng Phong tiết như cũ lăng liệt. Nhan Bạch từ cái nào dã thú sơn động ra tới lúc sau. Liền tìm một phương hướng đi rồi. Đây là phòng phát sóng trực tiếp người xem chỉ ra tới lộ tuyến. Trong bóng đêm Nhan Bạch thấy không rõ lộ. Chính là phòng phát sóng trực tiếp có thể. Hết chương.